Yêu một kẻ ngốc, chương 17, góc truyện audio.com. Dự án ở đảo Tần Hoàng kia coi như đã xử lý thuận lợi, luật sư gọi điện lại cho hắn, làm hắn thả lỏng đôi chút. Chuyện công tác đã có thể giãn ra, hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề cá nhân. Lý Ngọc xin nghỉ 2 ngày. Giản Tùy Anh cảm giác như Lý Ngọc đang giận dỗi hắn, thật là đáng yêu. Giản đại thiếu gia nghĩ đến cậu tâm trạng liền tốt hắn, đôi khi nghĩ đến cậu chính hắn còn tự cười một mình. Tuy rằng hắn không dám nói mình chân thành tha thiết bao nhiêu với Lý Ngọc nhưng ít ra hắn đã lớn như vậy nhưng lại rất để ý Lý Ngọc người kia khiến hắn nhớ nhung nhiều đến vậy. Tình yêu của đàn ông, ham muốn chinh phục chiếm tỷ lệ rất nhiều, càng khó đạt được thứ gì đó thì ở trong lòng lại càng trân trọng. Hiện tại hắn nghĩ đến Lý Ngọc chính là loại khát vọng bức thiết muốn đạt được như vậy. Trong khoảng thời gian này Lý Ngọc vẫn ở trước mặt hắn, mới 1-2 ngày không gặp đã nhớ muốn chết. Giản Tùy Anh nghịch điện thoại, rốt cuộc không nhịn được liền nhắn tin cho cậu. Tiểu Lý, đang làm gì đó? Đợi nửa ngày cũng không có tin nhắn trả lời lại, Giản Tùy Anh lại gửi tiếp một tin nữa. Ngày mai đi làm đi, Tiểu Lâm cũng đến. Vẫn như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín, Giản Tùy Anh có chút thất vọng, do dự hồi lâu, nhưng vẫn không dám gọi điện. Buổi sáng hôm sau, Giản Tùy Anh đến công ty thư ký nói với hắn là Giản Tùy Lâm đã đến. Hắn rẽ vào phòng tiếp khách liền thấy Giản Tùy Lâm đang ngồi cùng Lý Ngọc ở trong phòng, hai người đang nói cười cười. Hai Mỹ Nam ngồi cùng một nói chuyện vui vẻ, hình ảnh kia miễn bàn có bao nhiêu đẹp mắt, Giản Tùy Anh không chỉ có chút ghen tị, Lý Ngọc tươi cười sáng sủa ấm áp như vậy, cho tới giờ cũng chưa từng như vậy với hắn. Giản Tùy Anh khó chịu gõ cửa kính, hai người trong phòng khách đồng thời ngẩng đầu, một người vui vẻ còn một người thì cứng ngắc. Giản Tùy Lâm đứng lên. Anh, Giản Tùy Anh đẩy cửa đi vào, gật đầu với nó. Ừ, đến rồi hả? Dạ, em vừa đến. Thế 2 tuần đi chơi những đâu? Chỉ đi Hong Kong à, anh, ba bảo anh đêm nay về nhà ăn cơm, em mang ít quà cho anh. Giản Tùy Anh không để ý nói. Đêm nay hả, được được. Sau đó hắn ngắm Lý Ngọc rồi liếc một cái cười nói. Hôm nay đến sớm vậy? Lý Ngọc gật gật đầu, nghiêm túc nói. Hôm nay Lương Tổng gọi điện cho tôi, hỏi 2 ngày tới anh có thời gian không, hắn muốn anh đi trải nghiệm khách sạn và spa của họ. Được, 2 ngày tới anh rảnh mang cậu đi thư giãn. Ánh mắt Lý Ngọc hấp háy, không hé răng. Giản Tùy Lâm hăng hái nói. Anh, em có thể làm được gì? Cậu hả? Giản Tùy Anh liếc sang cậu một cái. Vậy thì cậu đi theo lão Lưu xem xét các khoản nợ xấu, gần đây anh mới mua một gói tài sản ở ngân hàng FSS, có rất nhiều văn kiện phải làm, cậu đi báo cáo cho lão Lưu đi. Giản Tùy Lâm đồng ý nói. Dạ, được rồi đi thôi, Lý Ngọc theo anh. Giản Tùy Lâm trao đổi ánh mắt với Lý Ngọc, sau đó chia nhau ra làm việc. 3 người mới ra khỏi cửa thư ký của Giản Tùy Anh vội vàng đi tới. Giản Tổng, em họ anh lại tới. Khuôn mặt Giản Tùy Anh lập tức vặn vẹo. Lại tới nữa, Tiểu Lương bất đắc dĩ nói. Lại tới, Giản Tùy Lâm ngượng ngùng. Giản Tùy Anh chỉ tay vào em trai. Cậu đừng vội đi, theo anh vào văn phòng. Tiểu Lương, em đưa tên đó vào phòng anh, 1 giây cũng không được chậm trễ, đừng để hắn nghĩ công ty chúng ta đuôi chuột sống uổng phí. Đúng ạ, Giản Tùy Anh dẫn 2 người về văn phòng. Chỉ chốc lát, góc truyện audio.com. Sau Tiểu Lương đã dẫn theo một người đẹp trai, nhưng có chút cà phất cà phơ như vị thành niên vào. Anh, đã lâu không gặp, yêu Tiểu Lâm cũng ở đây hả? Giản Tùy Lâm vội vã gật gật đầu. Vũ ca, người đến là con một của gì cả Giản Tùy Anh tên là Bạch Tân Vũ, tên nhóc này phải hình dung thế nào nhỉ, theo lời nói của Giản Tùy Anh thì chính là đồ não tàn. Thuộc loại nhị thế tổ không làm ăn được gì, cả ngày muốn kinh doanh nhưng lại thường xuyên bị người ta lừa tiền, nhưng vẫn không biết hối hận, cả ngày đắc chí phải làm nên việc lớn. Y đến tìm Giản Tùy Anh chắc chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Quả nhiên vừa ngồi xuống, liền trưng ra vẻ mặt thần bí nói với Giản Tùy Anh. Anh, em nói cho anh biết, mới đây bạn em giới thiệu cho em một cái dự án cực kỳ ngon, chi phí thấp mà lợi nhuận lại cao. Giản Tùy Anh cười lạnh, hừ, có chuyện tốt như vậy sao, sao tên kia lại bỏ vậy? Chỉ là hắn không có năng lực tóm lấy thôi, mày có, 100 đến vạn thì không thành vấn đề, nhưng mẹ em bảo em đến bàn với anh, để tránh bị người ta lừa. Mẹ mày thật sáng suốt, Giản Tùy Anh trừng mắt liếc y một cái. Mày không thể yên tĩnh 1 ngày được hả, mày ăn của mày, uống của mày, chơi của mày thôi, anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, kinh doanh có những thứ không thể lường trước được nhưng mày có bao giờ nghe đâu. Bạch Tân Vũ cực kỳ tủi thân, anh, đừng có như ông già nói em như vậy, em vốn cũng có tiềm lực, bị anh nói tự ti luôn. Em đã 23, không muốn cả ngày ngu ngốc như vậy, em cũng muốn làm gì đó để ba mẹ nở mày nở mặt thôi. Giản Tùy Anh thở dài, mày có mang tài liệu của gói thầu kia không, cho anh xem. Bạch Tân Vũ nhanh tay đem cho hắn, Giản Tùy Anh lấy ra một xấp giấy tờ mỏng, lật nhanh xem một chút, sau đó ném lên trên bàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào mặt y. Tên nhóc này, làm ăn cái rắm nhà mày ấy, về nhà ngậm vú mẹ đi. Bạch Tân Vũ sắp khóc, anh cứ nói ý kiến của mình đi, xin đừng đánh em. Giản Tùy Anh chẳng muốn giỡn với cái thằng em họ này, ngu dốt như lợn, còn cực kỳ đơn thuần, người ta tùy tiện lừa dối hai câu đã tin sái cổ, nhưng da mặt lại dày, mấy lần trước đến đều bảo người này người nọ giới thiệu cho y, người ta quay đầu đã có thể bị cắm sừng, lần sau lại xà nẹo đến giới thiệu mối làm ăn cho hắn. Mỗi lần thấy y đến hắn đều đau đầu, kiểu em như vậy khiến hắn cảm thấy Giản Tùy Lâm còn đáng yêu hơn y nhiều. Giản Tùy Anh quát, loại dự án này mày cũng dám muốn. Rõ là lừa đảo người ta mà không nhìn ra hả? Bạch Tân Vũ mở to mắt, em đâu có thấy gì? Giản Tùy Anh đem một tệp giấy tờ giơ lên giữa không trung. Tiểu Lâm, Giản Tùy Lâm cầm lấy, cậu với Lý Ngọc cùng xem đi. Lý Ngọc trong khoảng thời gian này học cũng được không ít thứ đâu. Tiểu Lâm này, anh cũng cho cậu không ít tiền để học hành, hai cậu nếu có thể nhìn ra vấn đề, anh đây sẽ cho các cậu một dự án độc lập để làm tiền kiếm được cho các cậu, lỗ anh chịu. Giản Tùy Lâm đem một nửa tài liệu cho Lý Ngọc, hai người cúi đầu nghiên cứu. Giản Tùy Anh ngồi một bên vừa gõ bàn vừa trừng Bạch Tân Vũ. Đôi mắt trông đợi của Bạch Tiểu Thiếu Gia đang nhìn bọn họ. Sau một lúc lâu, Lý Ngọc ngẩng đầu lên, lấy một tờ giấy từ tệp tài liệu đưa cho Giản Tùy Anh xem. Giản Tổng, đây là đường dây cao thế sao? Giản Tùy Anh gật đầu tán thưởng. Phải, không thể xây dựng đường dây cao thế như thế này, tóm lại là không thể nào. Gocchuyenaudio.com Khởi công được, Giản Tùy Anh nói với Bạch Tân Vũ, nghe thấy chưa, rõ ràng mày chưa nhìn đến đường dây cao thế này phải không? Cũng chưa nhìn vị trí khu đó, Bạch Tiểu Thiếu Gia Lý Nhí nói, chưa kịp đến, nhưng mày lại kịp chi tiền, không, chưa chi tiền, không phải còn đến bàn bạc với anh sao? Lúc này Giản Tùy Lâm cũng ngẩng đầu lên, anh quyền sở hữu miếng đất này cũng không rõ ràng. Giản Tùy Anh vừa lòng gật đầu, Tân Vũ, mày thiếu thông minh. Đường dây cao thế như này phải thay đổi tuyến đường, mày có biết phải tốn bao nhiêu công sức không? Quyền sở hữu miếng đất còn chưa xác định rõ ràng, không chừng đến lúc đó lại rắc rối. Mày cũng chỉ nhìn được cái lợi, sao không nghĩ đến việc tại sao lại hời như vậy? Bạch Tân Vũ bị nói đến lui đầu không dám nhìn hắn, một lúc lâu mới lên tiếng. Vậy không thể được sao? Có thể làm, y vui sướng ngẩng đầu. Anh có thể làm ạ, thật ra miếng đất này mà có được thì rất đáng giá, anh xem. Giản Tùy Anh quát, anh có thể làm, nhưng mày không thể. Bạch Tân Vũ lập tức trưng ra vẻ mặt như đưa đám. Anh đừng như vậy. Mày nói cũng đúng một ít, miếng đất này mà có được quả thật đáng giá. Như vậy đi, Lý Ngọc Tiểu Lâm, vừa rồi cũng được anh cho các cậu cơ hội tập luyện, miếng đất này hai cậu giúp nó đi. Bạch Tân Vũ than thở, hai người họ có được không vậy? Giản Tùy Anh trừng mắt liếc y một cái. Anh thấy so với mày còn hơn đấy. Sau đó nói tiếp, dự án này ít nhất phải mất một năm hoặc hơn năm rưỡi, hai cậu nếu muốn làm cho tốt nếu cùng theo, vậy không thể rút ngang giữa đường. Giản Tùy Lâm nghiêm túc nói, em có thể. Lý Ngọc ngược lại không do dự, vội vàng nhìn Giản Tùy Lâm một cái, nói. Tôi cũng có thể, Tân Vũ, không phải mày có tiền sao, dự án này mày xuất tiền, bọn họ xuất lực, lợi nhuận kiếm được chi mày 6, hai đứa nó mỗi người 2. Bạch Tân Vũ có chút không tình nguyện nói, thế thì em thua thiệt quá. Có anh giúp đỡ chúng nó mày sợ cái gì, anh có 8 phần tin tưởng dự án này, nếu mày không đồng ý thì bỏ đi. Bạch Tân Vũ nhìn người anh họ khôn khéo của mình, cắn răng nói. Anh, em tin tưởng anh. Giản Tùy Anh vừa lòng gật đầu. Lý Ngọc viết hợp đồng đi, hợp đồng lần trước cậu viết chưa được, đi hỏi ý kiến chị Lương, sửa xong rồi in ra hai bản đưa anh. Được, Tiểu Lâm đi theo Vũ ca xem xét miếng đất khảo sát thực tế một chút rồi về viết báo cáo. Dạ anh, còn gọi anh, cậu đang ở nhà hả? Giản Tổng, được rồi, đi thôi. Ba người đứng lên đi ra ngoài, Giản Tùy Anh đột nhiên mở miệng nói. Lý Ngọc xoay người hơi quá sức, đến chưa đi ăn cơm với anh. Giản Tùy Anh còn tưởng có người hẹn Giản Tùy Anh ăn cơm, nhưng Giản Tùy Anh cũng không gọi lái xe, thành ra cậu đành phải lái. Hai người chạy mất hơn nửa giờ tới một quán đồ ăn chay. Giản Tùy Anh cười nói, quán chay này mới làm được món ăn chính tông. Có một đợt anh đi chùa Nam Sơn ở Hải Nam, ở đó có một quán ăn chay, đồ ăn cực kỳ ngon, sau đó anh về Bắc Kinh tìm tới tìm lui cũng không tìm được quán nào có hương vị như vậy. Anh phát hiện cậu không ăn nhiều thịt nên đã muốn mang cậu đến đây nếm thử từ trước. Lý Ngọc giờ mới hiểu cơm trưa này chỉ có hai người ăn. Cậu không thể không đi theo Giản Tùy Anh vào. Giản Tùy Anh chọn bàn trong góc cực kỳ yên tĩnh ngồi xuống. Giữa trưa người ăn cơm không nhiều lắm, chỉ có vài ba bàn, hai người ngồi ở vị trí này gần như không bị ai. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy, Lý Ngọc ngồi xuống liền bàn với hắn chuyện công việc cùng hắn thảo luận dự án hôm nay mà cậu cùng với Lý Ngọc sắp phụ trách chính. Giản Tùy Anh vừa nói đến chuyện công việc liền giống như người khác đứng đắn hơn nhiều, hoàn toàn không hề có bộ dáng ngả ngớn như bình thường. Thật ra ở đây tác giả nói là bộ dáng đắc sắt nhưng mình không biết đắc sắt giải nghĩ như thế nào nên đành nói bừa. Ai biết chỉ mình với tê gạch dưới tê, nhưng lúc đồ ăn mang lên sẽ không thích hợp bàn chuyện công việc. Giản Tùy Anh lập tức hiện nguyên hình, ân cần gắp rau cho Lý Ngọc rồi lại rót đồ uống. Lý Ngọc biết so với hôm trước Giản Tùy Anh đã bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt không có biểu hiện rõ ràng chán ghét hay mất kiên nhẫn, chỉ là không mặn không nhạt thuận theo chu toàn của hắn. Một lúc sau hai người ăn xong, Giản Tùy Anh từ túi áo lấy ra một hộp nhung màu đen, để trước mặt Lý Ngọc cười cực kỳ thâm tình nói. Lý Ngọc hôm trước anh đi dạo phố thấy cái này, cảm thấy đặc biệt hợp với cậu. Lý Ngọc nhìn hắn một cái. Anh Giản, anh đừng làm như vậy nữa, anh nghĩ tôi sẽ nhận sao? Giản Tùy Anh cũng không nổi giận chút nào, không phải cái gì quý báu lắm, chỉ là một chút tấm lòng. Cậu làm việc cũng rất vất vả, không mở ra xem sao. Thấy Lý Ngọc không hề có ý định mở, Giản Tùy Anh tự mở hộp ra, bên trong là một cái kẹp cà vạt bạch kim, có khảm một ít kim cương. Lý Ngọc nhắm mắt dường như đang nhẫn nhịn bực bội, cậu trầm giọng nói. Anh Giản, anh định dùng phương thức lấy lòng phụ nữ để đối phó với tôi thích hợp nhỉ? Giản Tùy Anh cực kỳ oan uổng. Chuyện này sao có thể là lấy lòng phụ nữ, đời này trừ bỏ mẹ anh cũng chưa bao giờ đi lấy lòng một người phụ nữ nào, anh sinh ra đã là cong. Lý Ngọc thật không nghĩ ra còn ai có thể đem chuyện này nói ra với giọng điệu tự hào như vậy. Giản Tùy Anh thừa dịp Lý Ngọc không phòng bị, nhẹ nhàng cầm tay cậu. Anh chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho người anh thích. Lý Ngọc không lưu tình thu tay lại, âm thanh lạnh lùng. Anh đừng uổng phí tâm tư trên người tôi nữa, tôi không có khả năng với anh. Giản Tùy Anh bày ra biểu tình u buồn, anh biết cậu sẽ từ chối, nhưng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Bữa cơm này, đã làm Lý Ngọc chán ghét hoàn toàn. Thực ra Giản Tùy Anh cái gì cũng tốt, nếu không ôm loại tâm tư này với cậu, có thể hai người sẽ rất vui vẻ với nhau. Giản Tùy Anh không chỉ làm cậu nổi giận, mà còn làm cho cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu thích Giản Tùy Lâm 10 năm, nhưng lại trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có một ngày bị anh trai của người mình thích theo đuổi. Cách chương.